Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, tứ giai cấp thấp yêu tinh, ngao, ngao, ngao, ngao, ngay tại tất cả nhân loại người tu luyện khiếp sợ không tên ngay miệng. Từng đạo ẩn chứa thê lương tiếng sói tru liên tiếp, đem mọi người từ trong thất thần kéo đem trở về, đồng thời sắc mặt kịch biến, mặc dù ở giữa trước nói giết Lang Vương. Liền có thể để một chút lệ âm lang này đấu trí sụp đổ. Thế nhưng cũng chỉ là suy đoán thôi. Chẳng lẽ Lang Vương bị giết, ngược lại là khơi dậy đàn sói căm thù giặc chi ý. Muốn khởi xướng tổng tiến công, vì Lang Vương báo thù sao? Nơi này lệ âm lang mấy có mấy trăm, hơn nữa còn có mấy chục cái tam giai cấp độ lệ âm lang. Nếu quả như thật chiến đấu, liền xem như nhân loại bên này có thể xông ra vòng vây. Cũng tất nhiên tổn thất nặng nề. Nhanh đi cứu Diệp Băng. Nguy cấp ở giữa, Hồng Kình bỗng nhiên phát ra một đạo tiếng hét lớn. Chợt ánh mắt của mọi người, liền lần nữa chuyển đến thiếu niên áo trắng kia trên thân. Mà cái này xem xét phía dưới, lại không khỏi trợn mắt hốc mồm mà ni nguyên lai trước đó rời Diệp Băng hơi gần vài đầu lệ âm lang. Thét dài vài tiếng sau đó, vậy mà cũng không có hướng phía cái này giết chết người của Lang Vương loại công kích. Ngược lại là sói ánh mắt lộ ra một vòng ý sợ hãi. Không ngừng hướng về sau thối lui, lệ âm lang mặc dù hung hãn, nhưng cũng biết xu thế yếu tránh mạnh. Dù là Diệp Băng lúc này bản thân bị trọng thương, khí tức uể oải cực kỳ, nhưng vị này chính là đánh chết Lang Vương tồn tại. Bọn chúng những này quân lính tản mạn đi lên, không phải muốn chết sao? Yêu thú linh trí dù sao cũng không làm sao cao, sinh sinh bỏ qua cái này báo thù cho Lang Vương tuyệt hảo cơ hội. Cùng lúc đó, Hồng Kình Nghiêm Phong bọn hắn mười mấy bạo băng lực người tu luyện, đã là đem Diệp Băng vây vào giữa. Trải qua trận này, Diệp Băng mặc dù niên kỷ xem như nhẹ nhất, có thể đã ẩn ẩn trở thành gần đây ngàn người ghi danh người lãnh đạo. Nếu không phải hắn liều đến trọng thương phía dưới đánh chết Lang Vương. Chỉ sợ ở đây có một cái tính một cái. Không có bất kỳ cái gì một người có thể sống mệnh. Liền liền một mực xem thường Diệp Băng Nghiêm Phong. Lúc này cũng đầy mặt đề phòng. Hắn âm thầm quyết tâm. Tuyệt không thể khiến cái này đáng giận lệ âm lang. Lại làm bị thương Diệp Băng một sợi lông. Ngao, ngao, mà liền tại đám người đem Diệp Băng bảo hộ ở giữa. Chuẩn bị liều đánh một trận tử chiến thời điểm, chỗ cao hai đầu tam giai cao cấp lệ âm lang, lại là tại lúc này cùng nhau phát ra một đạo kêu to. Ngay sau đó phía dưới đàn sói, liền giống như là thủy triều thối lui, Lang Vương đã chết, đàn sói không đầu, chính là trùng sát cơ hội tốt, xuyên thấu qua đám người ở giữa khe hở. Diệp Băng cố nén thương thế bên trong cơ thể, đứng dậy nói một câu, mà lời ấy sau khi ra, Lâm Hưu Hồng Kình bọn người là mặt hiện lên hưng phấn. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, Lang Vương bỏ mình sau đó, những lệ âm lang kia mặc dù bi phẫn, lại đã không có đấu trí. Nếu như nhân cơ hội này trùng sát, không chỉ có thể xông ra Hàn Minh giản này, thừa cơ săn bắt một chút tam giai lệ âm lang yêu tinh. Cũng không phải là không thể được sự tình, bài, ngay tại đám người lòng sinh hưng phấn ngay miệng, Diệp Băng vẫy tay, chợt trên đài cao kia viêm thần côn cùng lôi đình liệt viêm. Liền đều là bay trở về đến trong tay của hắn, nhìn thấy một màn thần kỳ này, tất cả mọi người có chút hâm mộ, bất quá bản mệnh thần khí loại vật này, coi như đem chủ nhân giết cũng không thể chiếm làm của riêng. Cho nên bọn hắn cũng liền không có ý nghĩ khác. Bất quá sau một khắc, ánh mắt của mọi người lần nữa trừng tròn xoe, bởi vì Diệp Băng thu bản mệnh thần khí cùng lôi đình liệt viêm sau đó. Lòng bàn tay phải của hắn bên trong, đã là nhiều một viên anh hài lớn chừng quả đầm óng ánh đồ vật. Tứ giai cấp thấp yêu tinh, một bên Lâm Hưu hô nhỏ một tiếng, khẩu khí bên trong tràn đầy cuồng nhiệt, bên cạnh mấy người cũng là không hề chớp mắt. Đây chính là tứ giai cấp thấp lệ âm lang vương yêu tinh a. Ai không muốn có được, một cái tam giai lệ âm lang yêu tinh, đều để giữa sân những người này liều sống liều chết, còn chưa nhất định có thể có được, vị này ngược lại tốt, vừa ra tay chính là tứ giai cấp thấp yêu tinh, đây thật là người so với người làm người ta tức chết a. Nhưng mà vừa nghĩ tới trước đó chiến đấu thảm liệt, lại cảm ứng đến Diệp Băng trên thân thương thế nghiêm trọng. Tất cả mọi người là tâm phục khẩu phục, thử hỏi tại dưới tình huống như vậy, bọn hắn chỉ sợ ngay cả tiếp cận Lang Vương bản sự đều không có. Lại nói thế nào đánh giết Lang Vương đâu, huống chi coi như có thể tiếp cận Lang Vương, chỉ sợ cũng phải bị cái kia tứ giai cấp thấp yêu thú cho một móng vuốt chụp chết đi. Loại tầng thứ này yêu tinh, cuối cùng không phải bọn hắn có tư cách có thể nói Diệp Băng có thể được đến cái này mai yêu tinh. Hoàn toàn là bằng vào thực lực của mình cùng thủ đoạn. Bởi vậy nhìn xem trong tay hắn yêu tinh, tất cả mọi người không có tham lam ý nghĩ, chỉ là trong lòng cảm khái mà thôi. Tần Nhược muội tử, người chiếu cố tốt Diệp Băng huynh đệ, chúng ta đi giết sói lấy yêu tinh. Mắt thấy đàn sói thối lui, Nghiêm Phong đem Diệp Băng giao cho Tần Nhược, liền cùng Hồng Kình Lâm Hưu đám người cùng một chỗ, xông vào trong bầy sói. Mặc dù những lệ âm lang kia rất nhiều đến tam giai trung cấp, thế nhưng là tại Lang Vương bị diệt sợ hãi phía dưới, sức chiến đấu giảm nhiều, rất nhanh liền bị đám người liên thủ chém giết mười mấy con. Trên thực tế Hàn Thiết Quân nhập quân khảo hạch, hay là cực kỳ hà khắc, toàn bộ Hàn Minh giản này tam giai lệ âm lang cũng không cao hơn trăm con. Mà lại thể nội còn chưa nhất định có yêu tinh, liền xem như đem những này tam giai lệ âm lang tất cả đều cho giết chết, cũng bất quá hơn 10 người có thể thông qua khảo hạch thôi. Trong 1.000 người thông qua hơn 10 người, tỷ lệ này cũng là rất thấp. Đáng nhắc tới chính là, đây chỉ là trên lý luận thôi. Dĩ vãng ngàn người nhập quân khảo hạch, cuối cùng thông qua bình thường đều tại khoảng 10 người. Cộng lại, hàng năm tuyển nhận Hàn Thiết Quân binh sĩ, cũng bất quá chỉ là vài trăm người. Đây là quý tinh bất quý đa. Diệp Băng đại ca, ngươi không sao chứ? Tần Nhược có chút bận tâm. Mặc dù Diệp Băng đánh chết Lang Vương, có thể cái kia đại gia hỏa cũng không phải ăn chay. Sau cùng một cái vuốt sói công kích, nàng thế nhưng là nhìn ở trong mắt, dù sao chính mình là không có cách nào tại công kích như vậy phía dưới sống sót. Thay ta hộ pháp, ta muốn tu luyện một cái. Ngay tại Tần Nhược lòng sinh lo lắng ngay miệng, Diệp Băng lại là trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, đồng thời trong lòng bàn tay của hắn, đã là nhiều một đoàn ngọn lửa màu bạc. Tu luyện, ở chỗ này, nghe vậy Tần Nhược giật nảy mình, nàng chỉ có thất đoạn đại băng lực tu vi, nếu là đến một cái tam giai cấp độ lệ âm lang. Thế nhưng là tuyệt đối không chống lại được, ngươi sẽ không coi là những lệ âm lang kia, còn dám đến tìm ta gây phiền phức à. Tựa hồ là biết Tần Nhược trong lòng đang suy nghĩ gì. Diệp Băng mỉm cười, lời nói ra, để người trước trong nháy mắt liền phản ứng lại. Vị này là ai, liền Lang Vương đều giết chết, mặt khác lệ âm lang, làm sao dám đến tùy tiện trêu chọc. Đừng nhìn Hàn Minh giản này là lệ âm lang hang ổ, nhưng lúc này không thể nghi ngờ là nơi an toàn nhất. Diệp Băng thương thế nghiêm trọng, cho nên quyết định chính là ở đây khôi phục, dù sao nhập quân khảo hạch thời gian còn có 1.5 ngày tả hữu đâu. Không biết Diệp Băng đại ca muốn tu luyện thế nào? Tần Nhược yên lòng, nhưng ý nghĩ này vừa mới bay lên thời điểm, nàng thoáng nhìn trong mắt, kém chút trực tiếp té ngã trên đất, bởi vì giờ khắc này Diệp Băng làm ra một cái để nàng cảm thấy vạn phần không thể lý giải động tác. Ngươi chẳng lẽ muốn trực tiếp hấp thu tứ giai cấp thấp yêu tinh năng lượng? Convert by Lucario, hết chương.